Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 66. Kỳ nghỉ chuyện lý thú 1. Ngờ ngờ ngác ngác bên trong. Xây đô cao trung địa ngục tập huấn cuối cùng kết thúc ở một lần cuối cùng kín chạy bộ huấn luyện. Sau khi xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè. Rốt cục nghênh đón chính mình kỳ nghỉ làm Kataoka huấn luyện viên tuyên bố. Hết thảy huấn luyện đến đó lúc kết thúc. Sawamura Aizun hưng phấn đem trên lưng mình Furuya Satoru cho suý đi quá thoải mái. Cứ việc hiện tại hắn đã mệt đến căn bản là không cười nổi, cứ việc thân thể của hắn đã uể oải không thể tả, nhưng thật giống như ngồi lâu lao ngục người. Đột nhiên thu được hiểu rõ cứu loại kia giành lấy tự do, giành lấy sinh mệnh cảm giác tràn ngập ở Sawamura Aizun trong nội tâm trong tương lai nào đó đoạn thời gian trong. Sawamura Aizun có lẽ sẽ hồi tưởng lại quãng thời gian này dòng dã 10 ngày địa ngục đặc huấn vào. Lúc ấy hắn đại khái sẽ cho rằng đây là một hồi không sai hồi ức, nhưng liền hắn hiện tại cảm giác. Mặc kệ bao nhiêu lần, hắn đều như cũ muốn nói, huấn luyện như thế. Lão tử lại hắn mẹ không nghĩ đến lần thứ hai. Xung quanh xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè. Đại thể cũng đều ôm ý tưởng giống nhau ngày 30 tháng 12. Xây đô cao trung CLB bóng chày địa ngục đặc huấn kết thúc buổi tối hôm đó tắm xong. Thu dọn tốt chính mình tất cả. Đến ngày thứ hai, xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi môn. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ bọn họ không thể chờ đợi được nữa đi hưởng thụ chính mình chỉ có mấy ngày nay kỳ nghỉ CLB bóng chày tuyển thủ. So với học sinh bình thường muốn muộn nghỉ 10 thiên tả hữu, đồng thời còn muốn sớm sắp tới một tuần khai giảng nguyên bản liền 20 mấy ngày nghỉ kỳ. Bọn họ chân chính có thể hưởng thụ kỳ nghỉ thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến 10 ngày mà thôi, cân nhắc đến người thứ ba học kỳ sau khi kết thúc chính là giải mùa xuân, vì làm đặc huấn cùng nghênh tiếp giải mùa xuân. Người thứ ba học kỳ kỳ nghỉ, bọn họ chỉ sợ là không hưởng thụ được, vì lẽ đó này chỉ có chừng 10 ngày kỳ nghỉ. Rất khả năng chính là bọn họ cả năm duy nhất kỳ nghỉ, mặc kệ là đối với mình yêu cầu cỡ nào nghiêm khắc người. Vào lúc này đều muốn về thăm nhà một chút, liền tiểu các bạn bè từng người ngồi trên tàu điện. Đi tới từng người quê hương Tuzu cùng Kanemaru. Bởi vì bản thân liền là Tokyo người cũng không phải dùng như cái khác tiểu đồng bọn nhi như vậy. Ngồi đường dài tàu điện về nhà bọn họ chỉ cần ngồi xe buýt xe là tốt rồi. Trên xe buýt Kanemaru một tay lôi kéo xe công cộng xe hoàn, một bên hỏi bên người Tuzu. Kỳ nghỉ thời điểm có sắp xếp gì không? Cao trung bóng chày là không còn đường quay đầu. Thời gian như thế khẩn, ta đương nhiên hy vọng có thể dùng thời gian còn lại làm một ít huấn luyện. Này đội một trong đội ngũ Tuzu địa vị hơi hơi vững chắc một ít, nhưng cũng không phải tuyệt đối hạt nhân chủ lực. Hắn làm đặc huấn là chuyện đương nhiên. Nếu như Koshien sau khi bắt đầu hắn bị đá ra chủ lực đội một đội ngũ, vậy hắn muốn đi đâu kêu oan? Kanemaru cười ha ha gật gù, ta cùng đi với ngươi đi. Nói, hắn bày ra một cái vung chày đánh bóng tư thế. Đặc huấn thời gian trong, ta cảm giác ta đánh bóng còn chưa đủ trôi chảy. Ngươi giúp ta sửa lại một hồi tư thế. Tuzu lắc đầu một cái, không biết lúc nào cầm trong tay của hắn ra một viên màu trắng tiểu cầu. Cái này tiểu cầu bị hắn không ngừng vứt lên đến. Sau đó tiếp được, ta nghĩ hơi hơi ném mấy cầu nhìn, ném bóng. Kanemaru đầu tiên là kinh ngạc nhìn bạn tốt một chút. Sau đó trên mặt tươi cười, này không phải rất tốt sao? Thân là thiếu niên, tự nhiên có thể tùy hứng. Tự nhiên cũng có thể truy tìm giấc mộng của chính mình. Tuzu nếu đồng ý, vậy hắn đương nhiên cũng có thể truy tìm giấc mộng của chính mình, dù cho giấc mơ này ở bây giờ nhìn lên còn hơi có chút không quá đáng tin. Hiện đại thế giới giao thông phát đạt đáng sợ, cũng có điều chính là mấy tiếng công phu. Tiểu các bạn bè đã từng người trở lại nhà của chính mình bên trong cô Minato Haruichi lúc về đến nhà. Liền nhìn thấy, ba ba mama cùng ca ca của chính mình đều ở, nha. Nhiều người như vậy à? Cô Minato hiếm thấy lộ ra mười tách ra lãng nụ cười, hắn tiện tay đem trên lưng mình chày gỗ cho. Phóng tới góc phòng, sau đó hỏi ca ca của chính mình, trường học đã đàm luận xong chưa? Xây đô cao trung nguyên chủ lực đội 1, cuối cùng xác định tiến vào nghề nghiệp bóng chày. Tổng cộng liền 3 người, nơi này cũng không bao gồm cô Minato Ryosuke, cũng may hắn bản thân mình cũng không theo đuổi nghề nghiệp con đường, lấy chính mình cô Sion trải qua, thì một cái không sai đại học tiền đồ tương lai là không sai, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngồi ở trên ghế salon cô Minato Ryosuke, lúc nói chuyện khép lại trong tay mình cầm sách vở. Sau đó nhìn về phía cô Minato Haruichi, trước luyện tập thời điểm tranh tài. Các ngươi thật là đủ chật vật. 15-3, đây là năm thứ 3 các học trưởng cùng Seido cao trung đội 1 chủ lực môn điểm số thời khắc cuối. Cùng lên sàn Sawamura Aizun, bị cắn nhược điểm. Liên tục công kích đầu tiên là cô Minato cùng Yuki phối hợp, để Sawamura Aizun làm mất đi một điểm. Đến cuối cùng một hiệp thời điểm cô Minato Ryosuke Isashiki Jun liên tiếp thành công chiếm gôn Yuki đánh ra chung kết thi đấu Homerun, đem so với phân mở rộng đến 15 điểm. Cũng may Sawamura Aizun lên sân sau khi tàn bà thể lực cũng đã tiêu hao gần như không phải hoàn toàn, không có cơ hội phản kích Sawamura. Miyuki Kazuya nắm lấy cơ hội, trước tiên bắt điểm đầu tiên, theo sát phía sau Mezono cùng Shirazu bắt điểm thứ hai thời khắc cuối. Cùng Sawamura Aizun đồng dạng lấy một nhánh Homerun kết thúc thi đấu, tổng cộng được 3 điểm. Miễn cưỡng bảo vệ bộ mặt ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài. Năm nhất những tuyển thủ khác toàn bộ hành trình không có bắt qua bất kỳ một nhánh hit trong này. Liền bao quát Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi ở thể lực đến cực hạn sau khi. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp duy trì chính mình trước ưu tú biểu hiện, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bây giờ Kominato Ryosuke đột nhiên lấy ra lời nói này đến, để cô Minato Haruichi rõ ràng không thích ứng, cũng may hắn cũng đã không còn là năm đó ngoan ngoãn nghe lời đệ đệ cười cợt. Cô Minato Haruichi không để ý lắm, nói rằng lần sau lại so với thắng chính là chúng ta hả? Cô Minato Ryosuke kinh ngạc nhìn chính mình đệ đệ một chút, sau đó cười đi lên trước dùng tay sờ sờ cô Minato Haruichi đầu, làm gì? Đã là cái trẻ danh to xác, cô Minato Haruichi phi thường không thích ứng né tránh, đúng là lớn rồi. Cô Minato Ryosuke phi thường vui mừng nói rằng, sau đó hung tợn cho mình đệ đệ cái bụng một quyền, thế nhưng cũng đừng quá su rắm. Ngươi còn kém xa đây, ca ca. Cô Minato Ryosuke nụ cười trên mặt, ngoài dự đoán mọi người quen thuộc hầu như là tương đồng thời gian trong Seido cao trung CLB bóng chày, cái khác tiểu các bạn bè cũng đều từng người trở lại quê hương của chính mình Kuramochi ra. Vừa về đến nhà Kuramochi, chính đang từng ngụm hưởng thụ trước mặt mình mỹ thực, trước huấn luyện tiêu hao thực sự là quá to lớn. Nếu như không bổ sung căn bản là không được. Tỉ tỉ một bên đem mỹ thực bưng đến trước mặt hắn, một bên cười híp mắt hỏi, ngươi tên tiểu tử thúi này, xem như là lần thứ hai đánh vào cô Sion chứ. Ở trường học có hay không trở nên được hoan nghênh à? Có hay không cô gái yêu thích ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.